Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109, chương 109, thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Sơn Hoa dẫn một đám người xông lại, còn chưa đi gần Ngư Ngăn Hồ Sơ, một đám người đã bị sợ đến dừng bước. Lý Hồng nhớ hơn dặm khắp nơi là cuồn cuộn kêu rên mã tử. Cũng không thiếu người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngực hơi phập phồng, chứng minh bọn họ còn có khí. Lý Hồng nhớ Ngư Ngăn Hồ Sơ đại sư huynh Aki, mang theo tiểu miêu 2-3 con, tựa như nhu nhược thiếu nữ giống nhau trốn ở góc nhà. Hoảng sợ nhìn phía ngoài hung nhân, Kim Sơn Hoa chính mình đi tới trước, cố ý ha ha đại tiếu lưỡng âm thanh, làm cho đối phương xem. Sau đó gọi nói, Diệp sư phụ, Hoàng sư phó, các ngươi sao lại tới đây? Đây là thế nào? Hắn chỉ vào một mảnh hỗn độn, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Mấy người này chỉ làm thành loại này trưởng mặt, phỏng chừng mỗi cái đều cường đại hơn mình. Đương nhiên, cái kia xưng mặt xưng mũi tiểu tuổi trẻ không tính là. Diệp Vấn đơn giản nói tình huống. Kim Sơn Hoa lộ ra lo lắng thần sắc, nhỏ giọng nói, bọn họ là Hồng Trấn Nam đệ tử, hắn ở Hương Giang thế lực rất lớn, các ngươi đi nhanh lên đi. Lúc này, Hồng Trấn Nam cũng dẫn một đám người từ bên ngoài tiến đến. Sắc mặt hắn biến đổi, giận dữ hét, các ngươi là người nào? Vì sao đả thương đệ tử của ta? Không nói cái minh bạch, đều không cho đi. Phía sau hắn nhân nóng lòng muốn thử, có tên đều móc ra tiểu tử, tùy theo mình muốn xông lên tới ra tay. Diệp Vấn hướng Hồng Trấn Nam giải thích tình huống, rõ ràng là Aki tài nghệ không bằng người Diệp Vấn, nhưng vẫn là đem bộ phận trách nhiệm coi là tại chính mình bên này. Nói, đồ đệ của Thoang xuất thủ có chút nặng, cái này đã phi thường nhượng bộ. Thế nhưng Hồng Trấn Nam rất không hài lòng. Chỉ lát nữa là phải phát tác. Hoàng Siêu tâm lý đối với Hồng Trấn Nam ấn tượng, dùng Hoàng Lương lời nói mà nói, chính là, ta đều không biết ngươi ở đây làm cái gì. Hồng Trấn Nam cuối cùng vì võ thuật tôn nghiêm không nhận thua, bị đánh chết tươi, đích xác rất có khí tiết, nhưng mà tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Cái này không phải chết không nhận thua là có thể vãn hồi. Hồng Trấn Nam vừa ý nhất đồ đệ Aki, chính là một tên côn đồ. Hắn mang người vì áp phích cùng Hoàng Lương đánh lộn, ỷ nhiều người đem Hoàng Lương bắt đi, ở Ngư Ngăn Hồ Sơ bên trong đánh bài bài bạc. Loại huấn luyện này cường độ, cũng không trách hắn bị Long Quyển Phong một cái đánh thành cầu. Những đệ tử này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chính là một màu xám cho xã đoàn. Hắn thế lực xác thực rất lớn, có như ấy một đám học trò thủ hạ, kỳ thực chính là một lão đại a. Khó trách hắn có tư cách cùng quỷ lão hợp tác tổ chức quyền tái. Ngay từ đầu vui vẻ tiến hành, sau đó phát hiện đối phương dĩ nhiên quỵt nợ không trả tiền. Lúc này mới vô cùng phẫn nộ, hắn tốt bạn gây phì ba cũng là đến khi Hồng Trấn Nam đã chết mới. Chỉ có hạ quyết tâm vạch trần quỷ lão. Kỳ thực nếu như quỷ lão cho bọn họ chia tiền, song phương sẽ khoái trá hợp tác đi xuống đi. Hồng Trấn Nam bắt đầu chất vấn Diệp Vấn, người biết mở võ quán quy củ, người muốn ở thời gian một nén nhang bên trong tiếp thu mỗi bên đại võ quán sư phó khiêu chiến. Hắn nói một đống, Hoàng Siêu chẳng qua là khi làm một chàng chân nhân điện ảnh. Đến khi hắn Kazuha hỏi nói xong, sắc mặt lạnh hơn, các ngươi đả thương đồ đệ của ta, đừng nghĩ cứ như vậy ly khai. Hoàng Siêu đã sớm sốt ruột, đứng ở đằng trước nói rằng, không cần nói nhảm, ngươi cũng là mở võ quán. Nói như thế lợi hại, ta ngược lại muốn thỉnh giáo công phu của ngươi. Hoàng Siêu trên tay dẫn theo một cây đao. Nói trực tiếp đem đao trịch trên mặt đất, làm như vậy khô khỏe mạnh mặt đất, thân đao dĩ nhiên xuống đất 3 tấc, nửa thân đao cũng không vào mặt đất. Đây là một thanh khảm đao, mặt trái rất dày. Hoàng Siêu là vận khởi chân khí đem sinh sôi nhập vào ổn ẻn mặt. Hồng Trấn Nam sắc mặt lại biến, ngăn lại phía sau đệ tử đánh trống reo hò. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Hoàng Siêu, chắp tay nói, tại hạ Hồng Trấn Nam, chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Hoàng Siêu chắp tay một cái, hạng người vô danh, Hoàng Siêu. Hồng Trấn Nam tự vấn làm không được Hoàng Siêu gây nên. Cái này thoạt nhìn không đến 30 tuổi người, lại là một cao thủ, coi như là chỉ có một thân lực lượng lớn nhất, cũng không dung coi thường. Lẽ nào mấy cái này ánh mắt sắc bén, khí chất bức người người sẽ là một dạng võ nhân? Hồng Trấn Nam người thứ nhất không tin, nhưng mà hắn chính là gia đại nghiệp đại, đệ tử bị người đánh đầy đất, không tìm về bãi về sau không có cách nào khác hỗn. Chỉ có thể kiên trì bày ra bắt đầu tay. Mời, Hoàng Siêu đi tới nơi này cái thế giới đã có một tháng. Có chân khí tẩm bổ thân thể tố chất của hắn đề thăng rất nhanh. Hồng Trấn Nam động tác trong mắt hắn đã quá chậm. Hoàng Siêu cũng không lãng phí thời gian cùng đối phương khoa tay múa chân. Hắn một tay lộ ra, bắt lại Hồng Trấn Nam phần tay dựa thế lôi kéo. Đồng thời dưới chân đá vào chân của hắn phía sau đá một cái dẫm lên một cái. Liền đem Hồng Trấn Nam cân bằng đánh vỡ. Các loại, chờ, Hồng Trấn Nam một tay kia muốn phản kích. Hoàng Siêu nắm đấm tại hắn ngực vừa chạm vào mặc dù cách. Sau đó khóa lại hai tay của hắn. Hiện tại hai người thoạt nhìn dường như cầm cự được. Thế nhưng Hồng Trấn Nam có khổ tự biết. Hắn đã hoàn toàn không thể di động. Hoàng Siêu ám kình một bá bá run rẩy tản sự phản kích của hắn ý đồ. Hắn lúc nào cũng có thể bị Hoàng Siêu văng ra. Hắn cũng nhìn ra Hoàng Siêu là thủ hạ lưu tình, không muốn để cho hắn ném đại mặt mũi. Cuối cùng hắn không thể không xấu hổ nói rằng, Hoàng sư phó cao chiêu, tại hạ lĩnh giáo, trên tay cũng tùng tinh thần. Lời này vừa ra thì tương đương với chịu thua. Hồng Trấn Nam mặt xám như tro tàn, sau lưng đệ tử cũng lặng ngắt như tờ, phảng phất nuốt vào một cái trứng vịt há miệng. Hoàng Siêu sau lưng Diệp Vấn mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàng Siêu hiện ra sức chiến đấu đã vượt qua xa bọn họ. Hoàng Siêu buông tay ra, lui ra phía sau hai bước. Hồng sư phụ, đa tạ. A hát, a hát. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hồng ngốc không bằng, Phỉ Ba móc ra còng tay nhìn về phía Hoàng Siêu, đang muốn tìm cái lý do đem hắn khảo đi. Hồng Trấn Nam lại kéo tay hắn, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Vì vậy Hoàng Siêu đám người nghênh ngang ly khai Ngư Ngăn Hồ Sơ. Người phía sau đàn sắc mặt kính sợ nhìn bóng lưng của bọn họ. Tại sao muốn ngăn cản ta? Ta là cảnh sát, nếu như hắn động thủ, ta hay dùng thương. Hồng Trấn Nam cười khổ một tiếng. Nếu như người thật móc súng, ta sợ mọi người chúng ta đều không đi được. Đừng nhìn ta, hắn có loại này bản lĩnh. Ai, ta đây đám học trò, nhân gia vẫn là hạ thủ lưu tình. Hừ, vậy có thế nào, hắn dám đánh làm chúng ta bị tổn thất. Tiếp theo chính là lớn nhóm người mã bao vây tiễu trừ. Một mình hắn còn có thể đối phó hơn 10 đầu thương. Nhưng là, hắn không phải một người a. Nếu như phía sau còn có người, chúng ta xuất môn đều muốn cẩn thận. Hoàng Siêu mấy người lập tức phản hồi cung Nhược Mai y quán. Bởi động tác lưu loát, cho nên còn kịp trở về cho cung hai chữa bệnh. Trong phòng ngọn đèn hôn ám, Diệp Vấn cục xúc bất an ngồi ở ghế trên. Ta đi ra ngoài đi. Cung hai đương nhiên để lại Diệp Vấn. Diệp Vấn là trong lòng nàng nam nhân. Kế tiếp trị liệu mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng cũng muốn người một nhà hầu ở bên người. Nàng mà không sợ Hoàng Siêu nổi điên lên, chỉ là muốn chứng minh chính mình không có phát sinh cái gì. Đương nhiên, trong đó cũng có nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. tiện nghi cũng có Diệp Vấn chiếm, ý tứ. Nàng chậm rãi cởi ra trên người quần áo, cúi người ghé vào trên giường của mình, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, liền âm thanh đều trở nên nhỏ bé. Hoàng sư phó, có thể, Hoàng Siêu tâm lý cười. Cái này quả nhiên là Diệp Vấn thế giới nhân vật, không phải vị kia diễn viên. Nhân ra ảnh chụp thường thường bên trên tạp chí, mới sẽ không như thế ngượng ngùng. Hoàng Siêu tay cực kỳ ổn, cầm trong tay kim châm từng cái khử trùng, sau đó nhanh chóng đâm vào cung nhị hậu cõng huyệt vị bên trên. Ở chân khí cảm giác dưới, đối phương kinh mạch tình huống đều chiếu vào trong đầu của hắn. Huyệt đạo nhận được rất chính xác, kim châm xếp thành một loạt, đứng thần đạo, linh đài, trí dương, gân lui, trung su, sống bên trong, treo khu, mệnh môn các loại, chờ, huyệt vị, chính là đốc mạch trung đoạn chỗ. Mọi người thường nói, đả thông nào đó một cái kinh mạch, kỳ thực cực kỳ không nghiêm mật, nhân thể nếu như kinh mạch không thông, sớm đã có bệnh biến phát sinh, nếu như toàn thân kinh mạch không thông, vậy khẳng định đã chết. Ở Hoàng Siêu xem ra, chân khí tu luyện không được quá là để kinh mạch cứng cáp hơn. Nội bộ thoáng rộng, thường nói mở rộng kinh mạch, thân thể của con người lại lớn như vậy, còn có thể mở rộng tới chỗ nào? Kinh mạch vô hình, truyền vô hình khí, trên thực tế cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Lưu lượng tăng căn bản không phải vật chất ý nghĩa thể tích biến hóa. Hoàng Siêu đem tự thân chân khí rót vào cung hai đốc mạch, đi qua kinh mạch tuần hoàn, rót vào nàng bị thương tạng phủ, tinh thần lực tùy theo hình thành internet, đem cung hai tổn thương trong cơ thể mắc cùng tụ huyết tất cả đều phản ánh ở Hoàng Siêu trong đầu. Lấy thường nhân trí nhớ, căn bản là không có cách toàn diện nắm giữ ổ bụng bên trong tình huống phức tạp. Hoàng Siêu chẳng những trí lực cực cao, hơn nữa sở hữu siêu cấp ký ức năng lực. Tuy là loại này năng lực chưa cùng sản phẩm điện tử kết hợp, thế nhưng đã có thể trợ giúp chỗ hắn để ý đại lượng lặp lại tin tức. Hắn tương đương với nắm giữ một cái sinh vật computer. Hoàng Siêu đồng thời thôi động cung hai trong cơ thể tất cả tụ huyết, tiến nhập của nàng hệ tiêu hóa, thanh lý ổ bụng phía sau bắt đầu dùng chân khí chữa trị nội tạng. Dùng tinh thần lực bước ra trong cơ thể tụ huyết, chân khí tiến nhập cung hai kinh mạch hệ thống. Ở Hoàng Siêu dưới thao túng, tập trung ở cung hai bị tổn thương nội tạng phụ cận. Chỉ một lúc Hoàng Siêu tay trái biến thành một đoàn huyễn ảnh. Một sấp dày kim châm bị hắn đồng thời đâm vào cung hai phổi du. Tâm du, can du, can đảm du, tỳ du các loại, chờ, huyệt vị, chân khí bắt đầu tiêu hao, cùng cung hai hư hại nội tạng dung hợp, đồng thời hắn đi qua kim châm tốc độ đều đặn rót vào chính mình chân khí. Cung hai đột nhiên phun ra vài hớp màu đỏ thẫm tụ huyết, rơi vào trước mặt đã sớm cửa hàng hảo khan mặt bên trên. Diệp Vấn chứng kiến cung hai thổ huyết, khẩn trương đứng lên, đi tới mấy bước, nghĩ đến không thể quấy nhiễu Hoàng Siêu, lại quấn quýt rút lui trở về. Cung hai hơi nghiêng đầu, hướng Diệp Vấn đầu đi một cái an ủi nhãn thần. Hoàng Siêu chú ý tới chi tiết này, kém chút cười đến đau sốc hông. Cũng may ý hắn chí kiên định, tinh thần vững vàng đã khống chế thân thể hành động. Cung nhị hậu tới lại phun ra vài hớp tụ huyết, cuối cùng huyết dịch nhan sắc đã biến thành đỏ thẫm, cũng là Hoàng Siêu ở chữa trị bức ra một ít tàn huyết. Hiện tại cung hai thương thế cơ bản khép lại, thế nhưng còn phải tĩnh dưỡng nhiều ngày. Không lâu sau, cung hai trong phòng khách, 10 năm này, ta lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Hoàng sư phó, ta tin tưởng ngươi thực lực, cha ta bút ký ta có thể trước giờ cho ngươi. Ta chỗ này còn có một bộ phận châm pháp, cũng là có 5 tháng đồ cổ, phỏng chừng ngươi càng có thể đọc hiểu nó. Dấu bé lạc mai cửu châm dấu lớn, là một bộ minh triều truyền xuống châm cứu bí pháp, cần đặc thù khí kình dẫn đạo châm rơi. Cung Nhược Mai có thể học được trong đó châm cứu kỹ xảo, lại không cách nào dùng khí kình làm khống kim châm. Hiện tại nàng cảm nhận được Hoàng Siêu từ trên kim truyền đi chân khí. Phát hiện Hoàng Siêu mới là người thích hợp nhất. Hoàng Siêu nhìn cung hai phi thường hài lòng. Người tốt a, lâu như vậy rồi, hắn vừa được ẩn giấu vật phẩm. Hắn sớm lật một cái Lạc Mai cửu châm. Trong đó có không ít chân khí phương pháp sử dụng, để hắn miễn đi tự mình tìm tòi khổ não. Hoàng Siêu phương pháp của mình, kỳ thực chính là dùng chân khí tẩm bổ bệnh nhân, căn bản không phải chuyên môn chữa bệnh thủ đoạn. Châm pháp bên trong bao hàm cho phép cỡ nào đặc biệt kỹ xảo, để Hoàng Siêu mở rộng tầm mắt. Sau đó Hoàng Siêu lại mở một cái phương thuốc, để Lão Khương đi lấy thuốc. Nhân sâm, bạch thuật, củ từ, hoàng tinh, Lão Khương cũng hiểu chút dược liệu, nhìn một cái thuốc phương diện lộ vẻ kinh dị. Hoàng sư phó, phương diện này bổ khí dược tính quá mạnh, cô nương nhà ta sợ rằng không thể dùng mạnh như vậy thuốc. Hoàng Siêu hơi lúng túng mỉm cười, nhưng thật ra là cho ta ăn, châm cứu cực kỳ hao tổn tức giận, được không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.